Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 459, Vũ Mị Nương nhân sinh lối rẽ. Vũ Mị Nương há mồm dự ngôn, lại bị Vũ Thuận một tay ánh mắt chặn lại, nhất thời ủy khuất nhìn về phía Đỗ Cấu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương giống như là tùy thời muốn khóc lên. Nhìn Vũ Mị Nương dáng vẻ, Đỗ Cấu nhìn một cái cũng biết này tiểu nha đầu là trang. Hắn cũng không đâm thủng, mà là nhìn về phía Vũ Thuận. Tiểu Thuận, ta biết ý ngươi, cũng hiểu ngươi. Nói như thế, Thương Minh sau này sẽ càng ngày càng lớn, dựa hết vào chính ta, khẳng định không giúp được. Cho nên ta yêu cầu một cái tin được người một nhà giúp ta. Trong nhà của ta tình huống ngươi cũng biết. Trường Nhạc đem tới phụ trách chủ nội, dựa hết vào chính nàng khẳng định không được. Vân Lan thích nhất hí khúc, huống chi lục đục với nhau thứ người như vậy hắn cũng không làm được. Vân Lan vốn là một mực lặng nghe, bây giờ nghe một chút Đỗ Cấu ngay mặt thừa nhận mình là người nhà của hắn, mặt quét một chút liền đỏ. Vũ Thị chị em gái sớm biết chuyện này, đối với lần này cũng không kỳ quái. Các nàng càng chú ý là Đỗ Cấu ý tứ giữa lời nói. Các nàng ở Đỗ gia, nói khó nghe một chút, chính là ăn nhờ ở đậu. Mặc dù Đỗ Cấu đối với các nàng một mực tốt vô cùng, Đỗ phủ người sở hữu đối bọn hắn cũng đều không nói. Nhưng là chính bọn hắn tâm lý không thoải mái. Nếu như có thể giúp Đỗ Cấu làm nhiều chút chuyện, các nàng tự nhiên cầu cũng không được. Cho nên bọn họ nghe rất nghiêm túc. Đỗ Cấu dừng một chút, nói tiếp, trong nhà những người khác, Tiểu Hà không cần phải nói. Hắn vui đùa một chút nhốn nháo rất giỏi, nhưng nếu như làm ăn, phỏng chừng ta đây Thương Minh nửa năm thì phải bị nàng giày vò hoang. Trừ lần đó ra, Tiểu Thuần đem tới hẳn là phải đi học làm quan. Hắn tính cách cũng thích hợp đi học, cho nên ta không muốn để cho hắn đụng những thứ này. Tiểu muội ngược lại là có thể, chỉ là nàng tính tình có chút đặc biệt, ở người quen trước mặt hoạt bát nhanh nhẹn, ở người xa lạ trước mặt nhưng là lạnh giá, có thể từ chối người ngoài ngàn dặm. Nàng làm trợ thủ có lẽ có thể, chọn đại lương tuyệt đối không được. Yêu yêu là vì y đạo người nối nghiệp, hột đào chí ở quân võ, chọn tới chọn lui có thể bị ta tin được, chỉ có các ngươi tỉ muội, hoặc có lẽ là chỉ là Mị Nương. Vũ Mị Nương nghe một chút, đầu tiên là cả kinh, sau đó vừa vui vẻ lại cảm động. Bất kể nàng tâm lý đối ăn nhờ ở đậu không có nhiều thoải mái, nhưng có một chút nàng phải thừa nhận, cũng sẽ vững vàng ký ở tâm lý, đó chính là lớn như vậy, ngoại trừ mẫu thân cùng tỉ tỉ, Đỗ Cấu tuyệt đối là đối với nàng chân thành nhất, người tốt nhất. Từ nàng vào Đỗ phủ, Đỗ Cấu vẫn xem nàng như thân muội muội nhìn, cho tới bây giờ không để cho nàng được một chút ủy khuất. Muốn không phải là nói không công bình, cũng chỉ có một chút. Trong nhà chị em gái đều có chính mình sự nghiệp, bọn họ chị em gái lại chỉ có thể trợ thủ. Đương nhiên, này là không phải cào nhau, cũng không phải bất mãn ý. Nàng biết, Đỗ Cấu có thể làm được như vậy đã thật là hết tình hết nghĩa. Chỉ là hắn bên trong tâm lý dã vọng không cam lòng thôi. Mà bây giờ, liền nàng điểm này duy nhất dã vọng Đỗ Cấu cũng bị nàng giải quyết. Không chỉ như vậy, nghe Đỗ Cấu ý tứ, vẫn là phải đem nàng bồi dưỡng thành độc nhất vô nhị người giúp. Đã hắn độc đương nhất phương, như vậy trách nhiệm nặng nề, liền hắn chí thân đều vô dụng, lại cho nàng loại này tín nhiệm, đã là không phải thu mua lòng người vân vân từ ngữ có thể hình dung. Loại này tín nhiệm, ngoại trừ thân tình bên ngoài, khác không đệ nhị loại giải thích. Cho nên nàng đối Đỗ Cấu gần sùng bái lại cảm động, cũng vào thời khắc này tâm lý âm thầm thề, sau này cả đời chỉ vì đại ca. Kiếp trước lão Quách đã từng có câu danh ngôn, ta muốn cho ngươi làm cậu, nhờ cậy ngươi, ngươi không muốn, ngươi sợ ta muốn ngươi, đem hết toàn lực trả thù ta, kết quả miễn cưỡng đem ta bức thành long. Những lời này đối Vũ Mị Nương mà nói, giống vậy thích hợp, trong lịch sử nàng, giống vậy không nghĩ ác như vậy cay tuyệt tình, đầy đủ mọi thứ đều là bị buộc. Nếu như ban đầu có người đối với hắn thành thật với nhau, nàng cũng không phải đi tới một bước kia. Đời này, Đỗ Cấu làm người này, ở nàng lúc còn nhỏ sau khi cứu vớt nàng, kia từ nay về sau, Vũ Mị Nương nhân con đường sống tự nhiên cũng thì trở nên. Vũ Thuận nhìn một chút Vũ Mị Nương, muốn nói lại thôi, Đỗ Cấu uống một hớp rượu, nói tiếp, về phần nói năng lực vấn đề, cái này các ngươi không cần lo lắng. Đầu tiên chuyện Thương Lâu bây giờ chính là một cái giá. Chức năng đơn độc, chính là bán ít đồ, rất dễ dàng vào tay, thật thích hợp cho các ngươi luyện tay. Lùi một bước nói, liền coi như các ngươi đem Thương Lâu làm hỏng, cũng không liên quan, đối Thương Minh bản thân mà nói cũng không phải thương cân động cốt. Cho nên, các ngươi hết thảy có thể yên tâm đi làm. Ngoài ra, các ngươi cũng không vẫn là chính mình. Trong nhà còn có nhiều như vậy chị em gái. Còn có ta, gặp phải chuyện, các ngươi tùy thời có thể thỉnh giáo. Chỉ cần dám làm, khả năng thành công tính rất cao. Đỗ Cấu đem nói đến mức này. Vũ Thuận không nói. Đỗ Cấu nói rõ muốn bồi dưỡng Vũ Mị Nương. Nếu như nàng cự tuyệt cũng không thích hợp. Về phần Vũ Mị Nương, lúc này cũng không dám nói lời nào. Mặc dù nàng rất hy vọng thử một lần, nhưng là bây giờ tỉnh táo lại, cũng cảm thấy chuyện này liên quan trọng đại. Giống như tỷ tỷ nói, nàng mình tại sao dạng không có vấn đề. Nếu quả thật hư rồi Đỗ Cấu đại sự, nàng kia tội quá đáng liền. Cho nên, trong lúc nhất thời, nàng cũng do dự. Đỗ Cấu thấy vậy, cũng hiểu, thậm chí thật cao hứng. Nếu như hai tỷ muội không chút do dự đáp ứng, nàng kia liền thật nhìn lầm. Do dự, nói rõ ở trịnh trọng cân nhắc. Đây là chuyện tốt. Đỗ Cấu khoát khoát tay, ha ha, chuyện này cũng không gấp. Như vậy, tối hôm nay, các ngươi hồi Vũ phủ, cùng bà mẫu thương lượng một chút. Vừa vặn các ngươi cũng đã lâu không về nhà, thuận tiện dò cái thân. Bất quá, ngày mai các ngươi phải cho ta nhận lấy. Dù sao Thương Lâu mấy ngày nay nhiệm vụ nặng nề. Ngoài ra, nếu như các ngươi là ở khó mà quyết định, trước hết thử một chút, tự lấy cái này buổi họp báo vì khảo nghiệm. Các ngươi làm thử một chút, có được hay không, sau này hãy nói. Hai tỷ muội vui vẻ đáp ứng, vừa nghe nói phải về nhà, càng là vui vẻ có phải hay không. Các nàng cũng hơn nửa tháng không về nhà, lần trước về nhà hay lại là hết năm đây. Nhân vì thời gian chặt, hai tỷ muội cũng không trì hoãn, dọn dẹp một chút rời đi. Bây giờ các nàng ra ngoài đều có Mạc Tà bảo vệ, cho nên Đỗ Cấu đối với các nàng rất an toàn yên tâm, làm cho các nàng chính mình rời đi. Vũ gia chị em gái đi không bao lâu, Văn Trọng lại trở lại, còn mang về 5 cái hơn 20 tuổi tiểu nhị. Đỗ Cấu đối 5 người này cẩn thận khảo sát một phen, đi mất một cái ánh mắt sắc mị mị, loại bỏ một tính cách cường thế. Cuối cùng từ còn lại trong 3 người chọn lựa một cái Trương là nhân. Trương chính là Văn Trọng bồi dưỡng rất lâu lão tiểu nhị, thân phận khẳng định không thành vấn đề. Ngoài ra hắn làm người chững chạc, khiêm tốn hiếu học, trọng yếu nhất là tính cách ôn hòa, rất nghe lời, tính cách cũng rất rực rỡ. Để cho hắn làm trên mặt nổi trưởng quỹ, phối hợp Vũ Mị Nương tuyệt đối thích hợp. Xác định nhân tuyển, Văn Trọng cũng không ý kiến. Nghe Đỗ Cấu phân phó mấy câu, liền tự mình mang theo Trương là đi lên tiếp quản. Hắn cần muốn đích thân ra tay. Trương là dù sao có chút trẻ tuổi, lý lịch lại không cao. Nếu như hắn không đi, Trương là rất có thể không đè ép được tình cảnh. Ngoài ra, ở trên đường, hắn cũng đúng Trương là nói rõ tình huống. nói cho hắn biết trước mắt hắn chỉ là con rối, chân chính trưởng sự hay lại là Đỗ gia hai cái tiểu nương tử. Văn Trọng đối chuyện này mặc dù không đồng ý, cảm giác rất hoang đường, nhưng là nếu Đỗ Cấu phân phó, hắn liền sẽ dốc toàn lực ứng phó đi làm. Trên đường, hắn đối Trương là 5 lần 7 lượt dặn dò, phải phối hợp Vũ Thị chị em gái. Trương là cũng nghe lời nói gật đầu liên tục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.